Những vụ án trên thế giới. Chương 61 Peter Curtin sát nhân ma cà rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter Curtin là cái tên một thời khiến cả nước Đức sợ hãi nhắn được biết đến với những biệt danh như sát nhân ma cà rồng. Hay, quái vật Dusseldorf, bởi sở thích giết người mà đặc biệt là cách cắn vào cổ và uống máu của nạn nhân như cách thưởng thức một chiến lợi phẩm. Sinh ra trong gia đình có 11 anh em, trải qua một tuổi thơ bất hạnh vì những trận đòn như từ của người cha rượu chè. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của Peter Curtin, xu hướng bạo lực và nảy sinh nhiều ham muốn về thể xác dần lớn lên trong con người hắn. Peter trở nên máu lạnh và trở nên thành tên tội phạm nguy hiểm. Ngày 25 tháng 5, 1913, Christine Plain trở thành nạn nhân đầu tiên của Peter. Trong lúc đột nhập vào một ngôi nhà, Peter Curtin vô tình phát hiện cô bé đang ngủ nên hắn đã cưỡng hiếp và giết hại cô bé ngay sau đó. Đến ngày hôm sau, tên giết người này còn đến quán rượu để nghe mọi người bàn tán về cái chết của Christine Plain, thậm chí hắn còn đến mộ của cô bé. Vài tháng sau, tên giết người Peter lại giết chết Gertrude Franken, 17 tuổi với phương thức giết người cũ trước khi bị cảnh sát bắt vì một vụ trộm cắp. Tuy nhiên, sau vài lần gây án thì Peter đã bị bắt giữ đến năm 1921, cảnh sát phải thả hắn ra vì không đủ chứng cứ. Hắn kết hôn và có một cuộc sống bình thường. Ấy vậy mà sang năm thứ 5, Peter Curtin lại tái phát chứng bệnh biến thái của mình và bắt đầu hành nghề trở lại. Nạn nhân của Peter Curtin chủ yếu là những bé gái trong độ tuổi 8-15, lý giải cho điều này, các chuyên gia nhận định rằng, có thể ngày xưa Peter Curtin từng chứng kiến người cha kia hành hạ các chị gái của mình. Rosalie, Gertrude Alberman và Maria Hahn là những cái tên xấu số tiếp theo bị Peter Curtin giết hại. Hắn nói rằng bản thân cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy máu và người chết. Do vậy, hắn sẽ dùng dao hay búa và đánh nạn nhân cho đến chết. Thậm chí có lần Peter đã cắn vào cổ nạn nhân và uống máu của họ để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình. Một số nạn nhân của hắn lại may mắn sống sót vì đã chảy máu quá nhiều làm thỏa mãn sở thích quái đản của hắn nên hắn đã bỏ đi. Tuy nhiên lại chẳng có ai xác nhận được danh tính của tên sát nhân nên hắn không bị bắt giữ. Cũng chính vì vậy mà Peter Curtin còn viết thư chế nhạo các cảnh sát đến chỗ chôn cất của một nạn nhân xấu số. Phải đến năm 1930, cảnh sát mới bắt được Curtin về quy án. Lúc này, hắn đã thừa nhận mọi hành vi tàn ác của mình. Năm 1931 thì phiên tòa xét xử Peter Curtin diễn ra mà không có lời kháng cáo nào của bị can. Với tội danh hãm hiếp và giết hại 9 người, Peter Curtin đã bị tuyên án tử hình. Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng số nạn nhân chết dưới tay gã sát nhân này còn lớn hơn nhiều. Có thể nói, Peter Curtin là một trong những gã sát nhân tàn ác nhất của nước Đức. Câu chuyện giết người của hắn mỗi khi nhắc đến người ta vẫn còn cảm thấy rùng mình cho đến tận ngày hôm nay, cách chương.